Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. A Duệ không phải người ngu. Canh 2, ngả ngớn thanh âm, không cần đoán chỉ biết người đến là ai. Duẫn Mục Thanh tảo mắt thấy đi, quả nhiên thấy cái kia Bạch Y Duệ, mang trước kỳ phân không kềm chế được. Tuấn Mỹ giống như tiên phong giả thuyết bước chậm mà đến. Phong giả thuyết gần nhất cũng là vội chân không chạm đất. Thậm chí là căng thẳng thần kinh, từ lần trước Cửu Nguyệt rơi xuống nước, sợ hãi liên can nhân chờ. Hắn liền bị mộ cái bất lương vương gia phái ra đi hỏi thăm huyết ngọc dẫn dược rơi xuống. Cái kia tiểu gia hòa xảy ra chuyện, có hắn phong giả thuyết trách nhiệm, phong giả thuyết trong lòng không dễ chịu, tự nhiên hội nghĩ cách bù lại, vì cái kia đáng yêu tiểu đứa bé lanh lợi thân mình. Hắn ắt phải hội thu thập đầy đủ hết thuốc dẫn, đem tiểu gia hòa kia bệnh trì hảo, vội nhiều như vậy ngay, nhưng là bỏ lỡ rất nhiều phấn khích sự tình. Phong giả thuyết xem liếc mắt một cái trên đất mà quận dao. Mang trước kỳ phân giọng mỉa mai chi ý, ngô, này con ngựa đã có thể khó được, thiên hạ đều cận này một thất, cũng không biết Mạc thị người biết bản thân công chúa bị người như vậy vũ nhục. Sẽ nghĩ sao, có phải hay không vì này công chúa, tìm Mạc Linh cùng ký Mạc phiền toái, chính là, ác giả ác báo, Mạc quận giao bản thân muốn chết, cũng trách không được người khác, công chúa cùng hoàng tử so sánh với. Lại có ai so với ai tôn quý? Mạc quận giao là Tấn Nguyên trưởng công chúa, quả thật cũng phải Mạc thị hoàng đế yêu thích, nhưng là, nhân gia quân Thiên Duệ cũng là Mạc Linh duy nhất hoàng tử. Càng là một quốc gia thái tử, nàng Mạc quận giao kết quả là có vài phần tự tin. Cảm thấy bản thân bị thương Tấn Nguyên tiểu thái tử, nàng hội toàn thân trở ra. Có lẽ, này tiểu thái tử ở Mạc Linh hoàng trong lòng không tính cái gì. Nhưng là chính là lấy Mạc Linh Hoàng kia cổ quái hảo mặt mũi tính tình. Chỉ sợ, đó là Mạc Chăn đến chủ động nhận sai xin lỗi. Chỉ sợ Mạc quận giao đều phải từ. Chê cười, bản thân thái tử đều bị nhân nhục. Hắn còn có thể ngồi chờ chết. Làm không có gì cả đã xảy ra sao? Đùa giỡn cái gì? Lần này, Tấn Nguyên Hoàng hoặc là đem điều này muốn chết công chúa giao ra đây. Giao cho Mạc Linh Hoàng xử trí. Hoặc là xuất huyết nhiều, đem nửa Tấn Nguyên Giang Sơn chắp tay nhường người ta, làm bồi tội chi lễ, mới có thể tiêu trừ Mạc Linh Hoàng hận đi. Phong giả thuyết đi vào đến, chủ động đi đến trước giường, đưa tay bắn một chút quân Thiên Duệ ót, cười nói, Thái tử Điện Hạ cảm thấy này con ngựa chạy khả mau. Quân Thiên Duệ có chút ăn đau, ngọc thủ sờ sờ bị đạn ót, trắng liếc mắt một cái phong giả thuyết. Tiểu gia hỏa ánh mắt mang trước kỳ phân ghét bỏ, sau đó lắc đầu, một điểm cũng không mau. Phong giả thuyết nghe này, xoay người đối Mộ Khiêm nói, không có nghe đến thái tử nói sao, ngựa này chạy bất khoái, các ngươi nên nghe tốt lắm, tuy rằng vị này là Tấn Nguyên thái tử, nhưng là đến đây ta ký Mặc, đó là khách nhân bị ủy khuất, kia cũng là ta ký Mặc khuyết điểm. Các ngươi cũng không thể bởi vì tiểu thái tử không là các ngươi chủ tử. Liền có thể không nghe thái tử lời nói nha. Thuộc hạ không dám, Mộ Khiêm nghe này, khóe miệng vừa kéo, liền cầm roi hướng Mạc quận giao trên người vừa kéo. Đùng một tiếng, chiều Mạc quận giao ra chóc thịt bong. A, Mạc quận giao hét lên một tiếng, đau cắn chặt hàm răng, đau nhưng là tiếp theo. Nàng để ý là phong giả thuyết lời nói. Tiểu thái tử, này nam nhân ý tứ là, cái kia thiếu niên là Tấn Nguyên tiểu thái tử. Mạc quận giao trong lòng nháy mắt liền rét lạnh, chân mềm nhũn liền quán trên mặt đất, trên người đè ép một người nam nhân. Mạc quận giao như vậy nhất nằm sấp, chỉ cảm thấy bản thân ngũ tạng lục phủ đều phải bị áp suất ra. Công chúa, phi sắc bị trói bắt tay vào làm chân, áp ở Mạc quận giao trên người. Hắn nội tâm cũng dị thường phẫn nộ, thậm chí có chút không nói gì. Hắn không có Mạc quận giao lạc quan như vậy, là làm tệ nhất tính toán. Nhìn đến Duẫn Mục Thanh thời điểm, hắn nghĩ đến Duẫn Mục Thanh sẽ vì cái kia thiếu niên báo thù. Nhưng là không nghĩ tới, là dùng phương thức này nhục nhã bọn họ. hắn chẳng qua là một cái đê tiện nam sủng, cho dù là làm cho hắn quỳ trên mặt đất học thanh cầu kêu. Hắn cũng bất giác có cái gì, nhưng là, làm cho hắn cưỡi bản thân nữ nhân trên người. Điều này thực làm cho hắn nan kham môn sơ lúc này, đó là thân mình vừa lật, té trên mặt đất, bởi vì lo lắng chính mình sức nặng, đem mặc quận dao áp hư. Phi sắc nghe Phong Dạ Tuyết nói lên thân phận của quân Thiên Duệ khi. Mâu Trung cũng kinh ngạc một chút, nhưng là, ở trong lòng hắn, còn không có ai so mặc quận dao tôn quý. Duẫn Mục Thanh như vậy nhục nhã mặc quận dao, hắn cũng là lòng sinh tức giận, thậm chí, cảm thấy ngực phát nhanh. Hắn chống đỡ đứng dậy, cắn răng nói, Duẫn Tam tiểu thư, ngươi không biết là bản thân làm quá mức sao? Công chúa nãi Kim Chi Ngọc Diệp, các ngươi đã biết thân phận của nàng, sớm nên đem nàng đãi vì thượng tân, làm sao dám như thế trêu đùa nhục nhã cho nàng. Các ngươi sẽ không sợ ta Mặc thị bệ hạ mang binh đạp phá ngươi này Tĩnh Vương phủ. Mặc quận dao vừa đau vừa giận, nghe Phi Sắc nói như vậy, thậm thấy Phi Sắc nói có đạo lý, vì thế, càng thêm nổi giận, Phi Sắc nói không sai. Duẫn Mục Thanh, ngươi như thế đối đãi bản công chúa, là muốn tìm cái chết sao? Liên tính cái kia tiểu tử là Tấn Nguyên Thái tử lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Tấn Nguyên Thái tử chính là nhất cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Nhất cái gì không hiểu si nhi, chẳng lẽ ngươi còn tại trông cậy vào Tấn Nguyên Hoàng đế bệ hạ hội đem Tấn Nguyên Giang Sơn giao? Cho như vậy một cái ngốc tiểu tử. Hoặc là, ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ vì như vậy một cái ngốc tiểu tử hướng ta Tấn Nguyên vấn tội. Duẫn Mục Thanh, ta nói cho ngươi, đây là người si nói mộng, Mặc quận dao là không tin Duẫn Mục Thanh là Tấn Nguyên công chúa. Cũng không đồng ý tin tưởng. Hơn nữa, biết bản thân coi trọng cái kia sạch sẽ tiểu thiếu niên đó là Tấn Nguyên Thái tử. Nàng liền có vài phần khinh thị, ai không biết Tấn Nguyên Thái tử là một cái si nhi. Một quốc gia thái tử, mười mấy tuổi thiếu niên, bình thường tình huống, sớm nên cưới vợ nạp phi, đi vào triều đình, mà hắn đâu, lại cái gì cũng đều không hiểu. Đó là một ngày chỉ biết là sống phóng túng, ngay cả cái ba tuổi hài đồng cũng không như, người như vậy, Mặc quận dao tự nhiên là khinh thường. Cho nên, hiện thời, Duẫn Mục Thanh như thế duy hộ Tấn Nguyên Thái tử, nhất cái gì cũng đều không hiểu ngốc tiểu tử. Nàng sẽ không phục, cũng cảm thấy Duẫn Mục Thanh cũng là một cái hư tình giả ý. Là một cái nịnh nọt người. Ngươi câm miệng, Mặc quận dao lời nói. Không thể nghi ngờ là nhường Duẫn Mục Thanh giận dữ. Đứng dậy, một cái tát đánh vào Mặc quận dao trên mặt. Mặc quận dao, ngươi tưởng thật cho rằng bổn tiểu thư không dám giết ngươi sao? Dám kêu A Duệ ngốc tử, là ai cấp lá gan của nàng? Mặc quận dao mặt bị đánh lệch qua một bên một cái giấu tay, rất là đối xứng, Mặc quận dao cũng nổi giận, trở nên đứng dậy, liền muốn đánh trở về, nhưng là thị vệ bên cạnh lập tức liền đè nặng Mặc quận dao bả vai. Đem nàng đè ép đi xuống, Mặc quận dao bộ mặt dữ tợn, mắng to nói, Duẫn Mục Thanh, ngươi sốt ruột, biết Tấn Nguyên Thái tử là cái không còn dùng được, ngươi sợ hãi. Sợ hãi Tấn Nguyên Hoàng đế sẽ không đứng ở ngươi bên này. Ha ha, còn có sự tình, ngươi không biết đi, nếu là ta không có sai sai, Tấn Nguyên tiểu thái tử còn không có cưới phi đi. 15 tuổi nam nhân, lại ngay cả cái nữ nhân không có, ta xem không chỉ có là đầu óc ngốc, thân mình chỉ sợ cũng là cái không còn dùng được, căn bản là không có nữ nhân nghĩ muốn gả cho hắn đi. Nếu là Tấn Nguyên bệ hạ đã biết bản công chúa coi trọng này ngốc tiểu tử, khủng sợ sớm đã cao hứng, lần cảm vinh hạnh, có lẽ, còn nghĩ cách đem này ngốc tiểu tử đưa đến bản công chúa Phượng Sạp Thượng. Ngươi, Ngô, Mặc quận dao lời nói còn chưa nói hết. Duẫn Mục Thanh liền một chưởng đánh, trực tiếp đem Mặc quận dao đánh tới ở, miệng phun máu tươi, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh một chữ một chút. Thanh tuyến vô cùng rét lạnh, thậm chí, mang trước kỳ phân không thể hoài nghi uy run sợ. Mặc quận dao, ngươi có biết hổ thẹn hai chữ là như thế nào viết sao? Thiên hạ lại có ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ tử. đã sớm nên tượng trinh hình, trầm đường xử tử, thế nào dễ dàng tha thứ sống ở trên đời này tai họa người kia. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, A Duệ là thiên hạ tối trí tuệ người, là thiên hạ này sạch sẽ nhất vô tà tồn tại. Hắn không chỉ có không ngốc, còn có thể trở thành Tấn Nguyên đứng đầu, trở thành thiên hạ vương giả, chỉ bằng ngươi, cho hắn sách giày cũng không xứng. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, hôm nay, ngươi liền nên vì bản thân xúc phạm thánh tôn ngu xuẩn hành động trả giá ứng có đại giới. Khi nhục A Duệ, bổn tiểu thư muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, cũng nên cho ngươi nếm thử cái gì tên là đau. Duẫn Mục Thanh nói vừa dứt, tất cả mọi người cả kinh, liền ngay cả Phong Dạ Tuyết đều mang trước kỳ phần khiếp sợ xem Duẫn Mục Thanh. Phong Dạ Tuyết mày vi ninh, thầm nghĩ, nữ nhân này thế nào gan to như vậy, đổ là cái gì nói đều dám nói. Tại đây ký mạc, có A Lan cho nàng làm chủ, nàng quả thật không cần thiết kiêng kỵ cái gì. Đó là ký mạc Hoàng đế Tiêu Tĩnh Nguyên chỉ sợ cũng lấy Duẫn Mục Thanh không có gì biện pháp. Nhưng là, nàng nơi nào đến lá gan, nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời nói. Nhàn sự đều quản đến Tấn Nguyên đi, không sợ Tấn Nguyên Hoàng tìm nàng phiền toái. Mạc Quận Giao không thể nghi ngờ cũng bị Duẫn Mục Thanh lời này uy hiếp trụ. Đó là đầy ngập máu tươi nàng đều không có gì phản ứng. Liền chính là xem Duẫn Mục Thanh, mang theo nhè nhẹ sợ hãi, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Duẫn Mục Thanh, bản công chúa nói cho ngươi, không cho ngươi dính vào, Tiêu Tĩnh Lan là sẽ không cho phép ngươi đối bản công chúa bất kính. Nếu như ngươi là động bản công chúa một phần, bản công chúa Hoàng huynh là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cũng sẽ chịu không nổi, ngươi hội không chết tử tế được, ngươi thức thời, khiến cho ngươi này đàn đáng chết chó săn đem bản công chúa thả. Sau đó hào tử hào trà chiêu đãi bản công chúa, quỳ cấp bản công chúa xin lỗi, vậy mà nên dám ở trong này nói ẩu nói tả sao? Ngươi tính cái gì vậy? Còn dám làm Tấn Nguyên Hoàng đế bệ hạ chủ sao? Liền cái kia tiểu ngốc tử, vì trở thành Tấn Nguyên đứng đầu. Còn thiên hạ nhìn, ha ha, Mạc Quận Giao cười, đột nhiên phát hiện cái tức giận rất là quỷ dị. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều theo thân thể của nàng thượng rơi. Sau đó xoay người hướng phía sau nàng phương hướng quỳ xuống lại. Mạc Quận Giao quay đầu vừa thấy, đã thấy cửa chỗ, ủng một đám người, cầm đầu ba cái, các tuấn mỹ phi phàm. Mạc Quận Giao một chút liền nhìn đến đứng ở Tiêu Tĩnh Lan bên người Mạc Chan. Nàng vui mừng quá đỗi, vội vàng giãy dụa hô một tiếng, Hoàng huynh. Hoàng huynh ngươi đã đến rồi. Mạc Quận Giao mặt mày tất cả đều là ý cười. Cơ hồ có loại vui mừng quá đỗi bộ dáng. Không đợi Mạc Chan ứng nàng, nàng liền hướng Duẫn Mục Thanh hét lên. Duẫn Mục Thanh, hiện tại, bản công chúa mệnh lệnh vậy ngươi. Giống bản công chúa xin lỗi. Bằng không, bản công chúa sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Duẫn Mục Thanh chút không vì này sở động. Tựa hồ không có nghe đến Mạc Quận Giao uy hiếp thông thường. Chính là xem cửa, cái kia bạch y thắng tuyết, khí chất vui mừng, tuấn giật như tiên nam nhân. Hỏi, ta nói có sai sao? A Duệ có phải hay không trở thành Tấn Nguyên đứng đầu? Có phải hay không trở thành thiên hạ vương giả? Quân Phượng Nghi xem Duẫn Mục Thanh kia kiên định lại mang trước kỳ phân chất vấn mâu quang. Trong lòng đó là căng thẳng. Lời ngoài mặt quân phụ thân hội nói như thế nào đâu? Này hứa hẹn có nên hay không làm? Ngô, không ai nhắn lại, bình luận khu rất lạnh thanh. Tại đây đại mùa đông, Linh Điện tỏ vẻ rất lạnh nha. Hết chương.